Thập Phương Võ Thánh, chương 695 tụ hợp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nhục võ đạo chỗ tốt lớn nhất ở chỗ ẩn nấp tính cùng tính dẻo, có khả năng theo hoàn cảnh không ngừng biến hóa năng lực, chỉ cần kho gen đủ tất cả đủ khổng lồ, nhưng dạng này cũng có một chút phiền toái, cái kia tức là sẽ xuất hiện đại lượng không có ý nghĩa tiêu hao. Ngụy Hợp lâm vào suy tư, nghĩ đến muốn thế nào tránh cho này loại lãng phí. Ông, bỗng nhiên tiệm mì bên ngoài bầu trời chậm rãi chạy qua một chiếc cự vô phách hình phi thuyền. Cái kia phi thuyền hình dạng rất quái lạ, tựa như hai cái ruột hun khói sánh đôi kết nối tại cùng một chỗ, đỉnh lại có một cái sừng thú, một dạng màu trắng sừng thú, lóng lánh dẫn dắt dòng điện. Phi thuyền toàn thân màu lam, phần đuôi phun ra có xanh đậm ánh lửa. Mà chân chính nhường Ngụy Hợp có chút ghé mắt là phi thuyền mặt bên đại đại in ấn lấy một cái đánh dấu. Đó là ba cái lẫn nhau vờn quanh, đầu đuôi truy đuổi đen yến, trung tâm bao quanh một đầu to lớn dựng thẳng đồng từ. Đó là Đông Cực Liên Minh viếng thăm phi thuyền. Một bên Tư Lý Lan tạp ngửa đầu một dạng nhìn phi thuyền. Xem bộ dáng là đi ngang qua nơi này, tạm thời tiếp tế ngừng càng. Đông Cực Liên Minh, nơi đó là dạng gì? Người đi qua sao? Ngụy Hợp tùy ý hỏi. Không biết, bất quá người bên kia tên đều cùng ngươi không sai biệt lắm, đều có điểm là lạ. Mặt khác, trên thực tế mấy cái này hà hệ ở giữa tam đại cường quốc lẫn nhau đều có đủ loại dung hợp, không thấy chúng ta nơi này cũng có rất nhiều Đông Cực Liên Minh phong cách tên. Bọn hắn phần lớn giống như ngươi, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dung nhập bành toa. Ngươi hiểu được cũng là rất nhiều a, Ngụy Hợp kinh ngạc nói, những vật này nàng đều không rõ ràng lắm. Không có cách, tổng đội thường xuyên cho chúng ta nói những việc này, nghe hơn nhiều liền tự nhiên biết. Tư Lý Lan tạp nhún nhún vai, đúng rồi, ta xin ngươi giúp một tay liên lạc mặt đất ẩn thành sự tình. Ngụy Hợp cũng không từ bỏ 228 tinh mặt đất tình huống. Cho nên một mực cũng ở cạnh lấy đủ loại phương pháp con đường trên mặt đất ổn định về sau tìm tòi Bạch Linh Hoa duyệt đám người hạ lạc. Không có tìm được ngươi nói những người kia, Tư Lý Lan tạp lắc đầu, ẩn thành trừ ra mấy cái vận khí kém, không có ẩn dấu tốt dấu vết bị hủy diệt bên ngoài, còn lại cũng chỉ là tiếp tế tiêu hao quá lớn. Cũng không có tổn thất quá lớn mất, nhưng ta liên lạc này chút ẩn thành cũng không phát hiện ngươi nói tình huống. Phải không, Ngụy Hợp nhíu mày, ta chuyên môn chỉ ra mấy cái kia ẩn thành cũng không có. Thật đáng tiếc, Tư Lý Lan tạp lắc đầu, Ngụy Hợp có chút im lặng, Bạch Linh cùng Hoa Duyệt hai cái yêu vương, từ khi đi tới nơi này thế giới cũng quả nhiên là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Trước tại dã ngoại dựa vào nhặt đồ bỏ đi trộm đồ duy sinh, liền đã rất khó. Vừa mới không có ổn định mấy năm, liền lại xuất hiện này việc sự tình. Tốt không nói này chút, theo ta được biết chúng ta một nhóm Vưu Na hai ngày trước hoàn mỹ thông qua gen điều chỉnh. Chậc chậc, thật sự là lợi hại a, này thiên phú, ta đoán chừng không có 30 năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tư Lý Lan tạp thở dài, liền ngươi cũng như thế tiêu cực, ta đây chẳng phải là càng không hy vọng. Ngụy Hợp cười nói, không đến mức ngươi bây giờ đến bạo phong cấp linh năng thật tốt điều dưỡng thân thể cũng có thể đều sống khoảng 50 năm. Tăng thêm tự nhiên tuổi thọ, ngươi hoàn toàn còn có cơ hội đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đế quốc lớn tuổi đột phá cũng không phải là không có, mặc dù tỷ lệ thấp nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cảm ơn ngươi chúc lành, Ngụy Hợp xem thường, xác thực như Tư Lý Lan tạp nói một dạng, đế quốc đại niên kỳ đột phá cũng có, chính là cái này tỷ lệ, so bình thường bạo phong đột phá chiếu sáng còn thấp hơn rất nhiều. Quảng cáo, đại bộ phận bạo phong cấp đều là ngã vào tích lũy linh năng này một cửa lên. Mà thành công những người kia, không phải mình thiên phú cực cường. Liền là trong nhà sử sức lực dùng tiền nện, đủ loại đồ tốt điên cuồng đi lên trồng chất. Đương nhiên, coi như nện tiền, thiên phú kém cũng không có khả năng đến chiếu sáng. Cái này cửa ải liền là thiên phú tài lực nghị lực vận khí bốn hợp một kết hợp. Cho nên Ngụy Hợp muốn đột phá, thật vô cùng khó, Tư Lý Lan tạp không nữa đi thêm nghĩ. Hai người ăn hai tô mì, liền nước canh đều uống sạch mới một trước một sau rời đi. Chấm dứt hai người kia, Ngụy Hợp trong lòng thoáng dễ chịu chút, nhưng trước đó không hiểu bị cuốn vào, lại suýt chút nữa bị tai bay vạ gió, dạng này cảm giác bất lực khiến cho hắn càng ngày càng không kịp chờ đợi mong muốn truy cầu càng cao quyền lực cùng lực lượng. Từ sau tục hiểu rõ đến xem, trước đó cứ việc phía trên trọng khải điều tra. Nhưng vẫn là có không ít người, bởi vì phía trên nghĩ phải nhanh chóng kết án, mà bị oan uổng. Hắn nếu không phải tìm quan hệ đủ cứng, đủ nhiều. Tìm được Hạ Ân phó bộ trưởng, cưỡng ép mở ra lần nữa điều tra. Sợ là cũng sẽ ngã vào lần kia trong điều tra. Hiện tại linh năng tiến độ tầng thứ 2 đã đến 87. Nhưng hồng lĩnh dược thủy hiệu quả lại bắt đầu giảm bớt đi. Đến lại tìm mới toa thuốc, Ngụy Hợp kéo ra ven đường ngừng lại một cỗ màu đen xe kiệu cửa xe, ngồi vào đi, mở ra tự động chạy. Thuận tay mở ra vị trí lái mặt bên màn hình lấp lánh dưới, ở giữa cho thấy Bích Liên tên, phía dưới là thông tin bấm bên trong chữ. Rất nhanh, bĩu một tiếng biểu thị kết nối. Tan việc sao? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Còn không có, còn có cái cuối cùng hạng mục, trước đó là ta theo vào, hôm nay cuối cùng kết thúc công việc. Bích Liên thanh âm nhu hòa theo trong màn hình truyền ra. Ta đây về trước đi ăn cơm, cho ngươi lưu món ăn. Tốt, ngoài ra ta mua mấy quyển linh năng mỹ thực thực đơn, nhớ phải giúp ta ký nhận một thoáng. Bích Liên nói khẽ, được, tan việc không muốn trì hoãn, về sớm một chút. Ngụy Hợp cười nói, yêu ngươi. Bích Liên cách không hôn lấy xuống, trong lời nói mơ hồ có chút mỏi mệt, thoạt nhìn công tác không phải như nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Ngụy Hợp thở dài, tắt máy truyền tin. Kể từ cùng Bích Liên chính thức tại cùng một chỗ về sau, bọn hắn mặc dù không có ngủ cùng chỗ, nhưng đã mỗi ngày cùng nhau lên tan tầm, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ dạo phố tản bộ, hết thảy nghiên cứu học tập. Thậm chí cùng đi sân huấn luyện đối luyện giao thủ, ngắn ngủi 2 năm thời gian, hai người lại phảng phất đã xuất hiện khó tả ăn ý, lẫn nhau đã tại cùng một chỗ, cũng có thuộc tại tự do của mình không gian. Ông, xe khởi động chậm rãi ra tốc hướng phía nơi xa mở đi ra. Ngụy Hợp nhấn xuống cá nhân đầu cuối, điều ra trước đó uống thuốc hiệu quả ghi chép đường cong. Đây là hắn dùng đặc thù mã hóa thủ pháp chính mình chế tác đường cong cầu. Chỉ có chính hắn có thể xem hiểu cái này đại biểu là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó đường cong cầu bên trên, đại biểu hồng lĩnh dược thủy đường cong, đã đến gần vô hạn bằng không, hiệu quả cực yếu. Coi như hắn dùng cổ phương nước thuốc điều chỉnh cũng không có cách nào lại để cho hắn trở lại càng tốt hơn. Xem ra khôi phục kháng dược tính cũng có cực hạn, cổ phương nước thuốc cũng chỉ có thể khôi phục hai đoạn thời gian. Ngụy Hợp có chút thở dài, hồng lĩnh dược thủy có thể nói là tính so sánh giá cả cao nhất một khối linh năng nước thuốc. Hiện tại cuối cùng không thể dùng cũng làm cho hắn không thể không thay đổi thành dùng tâm linh dược thủy làm chủ dược uống thuốc phương thức. Tâm linh dược thủy một nhánh ánh sáng giá vốn liền muốn 60 vạn, này còn là chính hắn điều phối, xác suất thành công giá cả cực cao. Nếu như đổi thành những người còn lại, giá cả liền ít nhất cần hơn 100 vạn. Bất qua tiến độ đi đầy, đi đến tinh hải linh pháp tầng thứ 2 viên mãn, hẳn là có thể đến bạo phong linh năng cực hạn. Này chút linh pháp cấp độ phân chia cũng phần lớn là đúng ứng cấp độ cảnh giới tới. Thuận tiện người tiến hành phân chia rèn luyện, chẳng qua là Ngụy Hợp có chút bận tâm chính là, mỗi người linh năng cực hạn cũng khác nhau. Cực hạn này là nhìn cái gì, không có người biết rõ. Tối thiểu hiện có kỹ thuật lý luận còn không có nghiên cứu rõ ràng, linh năng cực hạn đến cùng cái gì tương quan. Có nói là xem thân thể, nhưng Ngụy Hợp biết không phải là. So thân thể cường độ, liền những cái kia yếu đuối thực thể phi công, có ai có thể so sánh hắn hiện tại càng mạnh. Nhưng hắn bây giờ lại đã cảm giác chính mình sắp đến linh năng cực hạn hơn phân nửa. Nếu như dựa theo linh năng tổng số khảo thí, Ngụy Hợp khảo nghiệm qua, hắn linh năng nhiều lắm là so cùng cấp bậc bạo phong, mạnh hơn gần một nửa. Cái này cùng thân thể cường độ khoảng cách cũng không tương xứng. Dùng hắn cùng những người còn lại thân thể khoảng cách tới tính toán. Coi như hắn linh năng chẳng qua là ý thức một phần nhỏ, cũng không nên chỉ có điểm này. Hô, Ngụy Hợp thở dài, lực lượng con đường, không có đường tắt. Coi như hắn có phá cảnh châu, cũng chỉ có thể làm từng bước cùng chung quanh những người còn lại một dạng, một chút tới gần cực hạn. Chỉ có tại cửa ải lúc mới có thể sử dụng phá cảnh châu thu hoạch được càng lớn đột phá. Hắn mở ra cá nhân đầu cuối thương thành, trước đó bởi vì đền bù tổn thất hắn ngoài định mức được một cái huy chương bạc. Không phải đồng huy chương, cũng không phải trong suốt huy chương, mà là chưa từng thấy qua huy chương bạc. Nhưng cái này huy chương bạc Ngụy Hợp không có lập tức quyết định dùng như thế nào. Bởi vì huy chương bạc không phải thậm chí có thể đơn giản dùng tới mua vật phẩm. Còn có thể mua sắm đủ loại duy nhất một lần đặc quyền. Tỷ như, miễn phí một lần gen điều chỉnh, miễn phí một lần điều hòa dược tề. Mà ở trên thị trường, làm đột phá chiếu sáng tất yếu chương trình, gen điều chỉnh giá cả ít nhất cũng là hướng ngàn vạn cấp bậc đi. Quảng cáo, đây cũng là chiếu sáng, chỉ dựa vào chính mình phát triển, căn bản không đủ sức nguyên nhân. Đóng cửa thương thành, Ngụy Hợp mắt nhìn tài khoản số dư còn lại tiền không nhiều, trừ ra tất yếu sinh hoạt bộ phận bên ngoài, còn lại tiền toàn bộ phải dùng tới mua dược tài. Đây là có đế bang bên kia trợ giúp chế thuốc phí duyên cớ. Bằng không căn bản không có khả năng ngắn như vậy thời gian chống đỡ Ngụy Hợp đến tiến độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cỗ xe trở lại an toàn bộ, Ngụy Hợp xuống xe, sửa sang trên người công vụ trang, nhanh chân đi vào. hắn vẫn như cũ còn tại nguyên lai bộ môn, bất quá chức vụ lại là lên chức, hiện tại quân hàm là thượng úy, chức vụ là thân phận chứng nhận ngành trưởng phòng, chuyên môn tại xuất hiện tranh chấp lúc ra mặt điều trị giải quyết. Ngụy Chỗ, hôm nay tới đến thật sớm a, Hạ Lê cái này trước đó ngồi tại Ngụy Hợp phía sau đồng sự trêu ghẹo nói. Ngụy Chỗ thịt trên người vị thật là nồng, xem ra lại là đi chỗ nào bữa ăn ngon. Một cái khác đồng sự cười nói, tốt, đều an tĩnh, gần nhất nghe nói muốn điều tới một cái thượng cấp, các ngươi đều chú ý một chút. Còn không dò rõ lão đại mới tính tình, đừng đụng trên họng súng. Ngụy Hợp căn dặn, yên tâm đi, Hạ Lê đưa qua một phần văn kiện. Nhìn một chút, đây là hôm nay mới đi lên vài người một trong, Ngụy Chỗ ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi trước kia ẩn thành. Ngụy Hợp tiếp nhận mắt nhìn, tên cùng ảnh chân dung ảnh chụp một thoáng liền khiến cho hắn nhận ra. Hai người đều là hắn người quen, Ân Đức cùng Lạc Nhĩ Sa, Ân Đức tên kia lúc trước liền có chút thần thần bí bí, bất quá thực lực vẫn được. Lạc Nhĩ Sa liền là cái tính khí kia kiêu ngạo, năm đó gần với hắn thành tích tinh anh nữ sinh. Không nghĩ tới nàng cũng lên tới, xem ra là công huân góp nhặt đủ. Trước đó thú triều rất có thể vì nàng tiết kiệm không ít thời gian. Bằng không bình thường tôi nói, muốn góp nhặt nhiều như vậy quân công, không phải một chuyện dễ dàng. Ngụy Hợp đi vào trưởng phòng văn phòng, ngồi vào thoải mái trên ghế ra. Chứng nhận chỗ công tác kỳ thật rất nhẹ nhàng, hắn chỉ cần phải ở chỗ này thoáng coi chừng một thoáng, liền có thể sớm tan tầm về nhà. Nhàn đến phát chán dưới, Ngụy Hợp cũng bắt đầu dùng rèn luyện linh năng giết thời gian. Nước chảy đá mòn, thời gian dài tích lũy coi như là hiệu suất cực kỳ thấp, linh năng rèn luyện cũng có thể góp nhặt ra cùng người khác không thể vượt qua khoảng cách. Bởi vì là thời gian, sẽ thả đại nhất cát, đặc biệt là tại dạng này tuổi tác tuổi thọ cực hạn bị đại đại cất cao thời đại. Luyện trong chốc lát tinh pháp, Ngụy Hợp nghỉ ngơi khoảng cách lúc mở ra thời sự tin tức đang muốn tùy tiện nhìn một chút buông lỏng tư duy. Đột nhiên một cái mời xin tại tầm mắt của hắn phía dưới bắn ra tới. Từ Lý Lan tạp mời ngài gia nhập 75 giới đặc huấn doanh lớp 7. 75 giới, Ngụy Hợp có chút hốt hoảng, hắn là 75 năm thời điểm đi lên, hiện tại cũng đã 86 năm. Bất chi bất giác, hắn thế mà đã ở chỗ này 11 năm. Cách chương.